Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, gây xích mích nội chiến. Hoàng Siêu tùy ý nói rằng, chính các ngươi an bài, xác định gót ta hội báo, sau khi về nước ta đem các ngươi biến trở về đi. Các ngươi nằm vùng nhiệm vụ tuy là câu chuyện đáng sợ, thế nhưng cũng không có nhiều lắm phiêu lưu, thả lỏng, thay phiên về nhà nghỉ ngơi vẫn là có thể. Hoàng Siêu nam tử đối diện là một người da đen, thực tế hắn cũng là thiên kiện cục nghiêm chỉnh người nước Hoa. Hắn sờ sờ mặt, cục tọa, ta đi bây giờ đi ra bên ngoài, đều so với bình thường hấp nhiệt mạnh hơn, ngươi cảm thấy ta là không phải so trước đó đen hơn. Hắn vừa tò mò hỏi, cục tọa, ta hiện tại luyện được bắp thịt của, biến trở về đi còn có thể bảo trì sao? Hoàng Siêu yên lặng không nói, quay đầu bước đi, người nọ là đặc cần bộ phận một cái dí dỏm binh vương. Cùng đô thị thông thường nhân vật chính giống nhau, sở hữu các loại nổ tung trời tổng hợp lại năng lực. Cho nên hắn bị chọn làm đợt thứ nhất nằm vùng đối tượng. Hắn lần trước thay đổi một cái bạch nhân đại hán, nếm được không ít ngon ngọt, lần này liền xin biến người da đen để đổi đổi khẩu vị. SD làm tổng thống, đang làm chết trên đường càng chạy càng xa, không có qua nửa năm, hắn đã bị người ám sát, hắn bị người bắn loạn đả đảo ở quốc hội cửa, những người ám sát bị đánh gục tại chỗ, trước khi chết còn lớn tiếng la lên. Vì mili tiêm, nhưng mà Eddie dĩ nhiên không chết. Hắn bị bác sĩ cứu chữa mười mấy tiếng, liền thoát khỏi nguy hiểm. Mà ở quá trình trị liệu bên trong, trong bệnh viện lại bắt được mười mấy người ám sát. Eddie ở camera trước mặt kiên nghị nói rằng, vì mili tiêm, ta nhất định phải chiến đấu tiếp. Ta muốn giữ gìn mili nhọn tự do. Ta muốn vì mili tiêm nhân dân chiến đấu hăng hái đến cuối cùng phút chốc. Nhân vật chính trị đi, nói cuối cũng vẫn phải tìm cho mình đến đại nghĩa. Sau đó SD quay đầu liền quả quyết sát phạt phát động trả thù. Mili tiêm rơi vào loạn chiến. SD lính đánh thuê cùng đặc công khắp nơi truy sát đại tập đoàn. Song phương vạch mặt, mỗi ngày đều đang nháo thành phố hỗn chiến. SD không quân số 1 đều bị nổ 2 chiếc, cũng may hắn đều, lâm thời, cải biến hành trình. Mà các phú hào cưỡi máy bay tư nhân, càng là sẽ bị đạn đạo từ trên trời đánh xuống. Cuối cùng kết quả điều tra chỉ là vân đạm phong khinh, kỹ thuật sai lầm. SD mở ra một tương đối dài danh sách, bọn họ đại biểu nhiều tư bản tập đoàn, đều đã từng cùng SD tiếp xúc. Hy vọng giúp đỡ hắn, đại giới là SD cho bọn họ càng hảo chính sách, SD đem bọn họ đều cự tuyệt. Những người này thì tại một ít sự tình cho SD tạo thành tương đương quấy nhiễu. Mà hiện tại SD một ngày bắt đầu trả thù, liền từ danh sách đầu vẫn giết đến vĩ. Chính là ta không thể giải quyết ngươi căm thù, thế nhưng ta có thể giải quyết ngươi. Edfield đã sớm chịu đủ các loại thế lực kiềm chế, hiện tại phóng ra trong lòng ác ma, đơn giản là không gì sánh được sảng khoái. Đó là một đê ma thế giới, địch nhân vừa chết xong hết mọi chuyện. Hoàng Siêu đứng ở SD bên này, quả thực cho SD mở vô địch treo. SD bị đâm là hắn cố ý, những cái này thích khách thật là người đối diện, nhưng là Hoàng Siêu bảo hộ. SD căn bản không khả năng chịu đến vết thương chí mệnh. Cái này thành SD phản kích mượn cớ, thu được mọi người chống đỡ. Chúng ta tiền bối vì mili tiêm, bỏ ra chính mình sinh mệnh, mà hôm nay, ta tuyệt sẽ không lại trở thành Lincoln. Phá vỡ liên bang tội nhân chắc chắn đạt được chế tài. SD trực tiếp hất bàn, xuất động lực lượng quân sự. Có thể dùng song phương tranh đấu biến thành công khai giao hỏa. Bản thân của hắn có thể tranh thủ đại bộ phận nghị viên. Cảnh này khiến tố cáo một bộ kia không cách nào thực hiện. Vì vậy mili tiêm lại bắt đầu nội chiến. Mili tiêm rơi vào phân liệt. Eddie tựa hồ bị loại này sự tình đả kích, hô hào hòa bình, đình chỉ nội chiến, đối với chiến tranh chuẩn bị không đồng đều. Phản quân trực tiếp không tập Washington, đem Nhà Trắng các loại, chờ, tất cả đều nổ thành phế tích. Hoàng Siêu biểu thị, hắn tuyệt đối không có giết chết phản quân lãnh đạo, để thiên kiện cục người thay thế thay bọn họ tuyên bố loạn mệnh. Hắn cũng tuyệt đối không có thôi miên phi công chiến đấu cơ, để hắn không chút do dự mở ra nội chiến. Thiên kiện cục trưởng Hoàng Siêu, nhưng là cũng là ở hô hào Hoa Kỳ khắp nơi bảo trì khắc chế. Tất cả đi qua đối thoại giải quyết đâu. Đây quả thực là một hồi toàn bộ thế giới thịnh yến. Mọi người hận không thể đều mang cái băng ngồi nhỏ, xem Hoa Kỳ người một nhà đánh ra cẩu đầu óc tới. Ở thời đại này, chiến tranh tốc độ trở nên rất nhanh, nhất là loại này một quốc gia bên trong chiến tranh. Eddie không chút do dự hạ lệnh đạn đạo công kích, chở khách thường quy đầu đạn đạo, đánh phía mỗi bên thành phố lớn mục tiêu. Supata Hero ở Tổng thống trung tâm chỉ huy, vì Eddie cổ động, Eddie, những thứ này chỉ có thể đem hoàn toàn tiêu diệt. Bọn họ là hủy diệt Hoa Kỳ tội nhân. Eddie đối với lần này vô cùng đồng ý. Bọn họ dĩ nhiên làm đến bước này, ta không thể nhân từ nương tay. Ta muốn vì Millie nhọn tương lai suy nghĩ, tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không dung túng. Cái này quốc gia chỉ có thể từ đau đớn bên trong thu được tân sinh. Lúc đầu có thể dùng đặc chủng chiến đấu trảm thủ sự tình, cuối cùng phát triển thành các đại căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đối oanh. Hoa Kỳ bầu trời tuôn ra vô số pháo hoa. Đây là chiến lược của bọn hắn đạn đạo hệ thống phòng ngự. Mà càng nhiều đạn đạo vẫn là rơi vào mục tiêu bên trên. Phản quân dĩ nhiên có thể thao túng gần nửa căn cứ quân sự, thu được không ít vệ tinh quyền khống chế, thuận lợi phóng ra đạn đạo. Bọn họ đối với mét sao sao đội thẩm thấu thực sự là đáng sợ a. Hoàng Siêu, ha ha, ta liền cười cười không nói lời nào. Supata Hero khắp nơi châm ngòi thổi gió, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Qua nhiều năm như vậy, Hoàng Siêu cũng không có hạ xuống tu luyện của mình. Hắn cường đại tinh thần lực, bây giờ có thể ung dung khống chế người khác, để đối với Phương Thành vì mình khôi lỗi. Hắn tự biên tự diễn một hồi nội chiến, niệm lực bao phủ ở Bắc Mỹ Châu toàn bộ địa giới. Nhìn các loại chiến đấu bạo phát, Hoàng Siêu cảm giác mình tựa như là tiểu thời điểm cầm tiểu đồ chơi đánh lộn ngoan đồng. Thiên kiện cục thì cho Hoàng Siêu rất nhiều kinh hỉ. Ở Millie tiêm nội chiến sau khi kết thúc, gian nan khôi phục thời kỳ bên trong, thiên kiện cục bộc phát ra một hệ liệt nghiên cứu khoa học thành quả. Bọn họ lẫn nhau xúc tiến, che chở, để Hoa Quốc lãnh đạo thế kỷ 21 trung kỳ lần thứ tư khoa học kỹ thuật cách mạng. Khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch làm cho nhân loại sở hữu sung túc nguồn năng lượng. Nhân công sự quang hợp thì giải quyết triệt để vấn đề lương thực. Lượng tử máy tính hoàn thành, có thể dùng trụ cột lý luận cũng có một hệ liệt đột phá. Nano quy mô thao túng trở thành thường quy kỹ thuật. Đại lượng tính năng ưu dị tài liệu mới đầu nhập thực dụng. Chữa thương kỹ thuật đạt được đột phá. Đại lượng bệnh nan y có thể chữa trị. Chữa thương chi phí giảm xuống. Mọi người có thể an hưởng tuổi thọ. Chính trị thanh minh, sinh hoạt cùng hài, Hoàng Siêu tạo cho đại lượng tinh thần lực vượt trội người. Bọn họ ảnh hưởng toàn quốc nhân dân, hướng về tích cực tiến bộ phương hướng phát triển. Ở nhiều loại kỹ thuật dưới sự ủng hộ, não hành trình hạng mục rốt cuộc có tiến một bước phát triển. Não hành trình dược hiệu có thể bị đã khống chế, mà nano gia công khiến người ta nhóm có thể ở não hành trình dược hoàn nội bộ gia công mạch. Mỗi một khỏa dược hoàn đều trở thành một cái độc lập trí năng trung su. Hoàng Siêu lấy siêu cấp trí năng đem chính mình lực lượng tinh thần lập trình độc lập chứa đựng ở mỗi một khỏa dược hoàn bên trong. Người dùng ăn tươi dược hoàn, đồng thời thu được lực lượng tinh thần thêm được cùng trí lực mở rộng. Bọn họ sẽ lấy Hoàng Siêu Trung Su xử lý hệ thống thành lập tinh thần liên hệ. Trong giấc ngủ kích phát tinh thần minh nghĩ, bổ sung tinh thần lực, thiên kiện cục móc rỗng Hoàng Sơn, nội bộ thành lập to lớn lượng tử computer xử lý hệ thống. Hoàng Siêu tinh thần cùng với tương liên, siêu cấp trí năng vô hạn mở rộng, có thể đồng thời xử lý trên trời dưới đất tất cả vấn đề. Não hành trình dược hoàn đưa ra thị trường không có gây nên Nhiệm Hà đại phong ba. Hai vị Big Mom ở trên đường gặp phải, một người thần thần bí bí hỏi, Trần tỷ, cho nhà ngươi hài tử mua não hành trình rồi sao? Hài tử nhà ta gần nhất đang ăn, bổ não hiệu quả cực kỳ tốt. Lần trước kỳ thi thử, hắn thành tích nói ra 100 phân. Hiện tại học tập cũng chăm chỉ, thật để cho ta yên tâm. Cái này não hành trình thật đúng là thích hợp học sinh lớp 12A. Trần tỷ bán tín bán nghi, thực sự như thế dùng được. Nàng đương nhiên cũng không muốn hài tử nhà mình thua ở thi vào trường cao đẳng bên trên. Mặc dù nói hiện tại thế giới bài danh trước 50 trong đại học, Hoa Quốc chiếm 40 sở, nhưng nàng vẫn là muốn cho nhà mình nhi tử thượng đẳng một trường học A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.